Cự Long thức tỉnh, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1172 anh đến bên cạnh, thấy bà lão không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi xây sắt Lục Hy nhẹ nhàng dìu bà lão ngồi dậy, hỏi, bà ơi, bà không sao chứ? Bà lão một mực cúi đầu không trả lời, liên tục kêu đau. Ai ra, Lục Hy nhìn đồng hồ, có chút vội, bà lão có lẽ ngã đau không tỉnh táo, làm sao bây giờ? Anh đột nhiên phát hiện tấm bảng trên ngực bà cụ ghi dòng chữ. Tôi là Vương Tố Chân, tôi bị Alzheimer, nếu đi lạc, vui lòng gọi vào số điện thoại con trai tôi, Lưu Minh. Phía dưới là số điện thoại, con trai bà lão thật cẩn thận, Lục Hy nghĩ thầm. Anh gọi điện và tường thuật sự việc, thông báo địa chỉ, lại trấn an bà lão vài câu, sau đó liền lên xe rời đi. Không lâu sau, Lục Hy tới khách sạn, trực tiếp đi lên tầng cao nhất. Lúc này bỗng có hai bảo vệ chặn đường anh. Đứng lại, tối nay có buổi lễ từ thiện, không phận sự miễn vào. Lục Hy ngẩn người, nói. Anh nhìn kiểu gì mà bảo tôi là người không phận sự. Một bảo vệ khinh thường nói. Anh nhìn quần áo mình đi, không biết tối nay ai tổ chức từ thiện hả? Giám đốc Hoắc tập đoàn Giai Mỹ, những khách mời hôm nay đều là nhân vật máu mặt. Anh nhìn anh, ăn mặc nhếch nhác bẩn thỉu, chẳng khác gì tên ăn xin, còn dám đỗ xe. Đây không phải chỗ kiêm ăn đâu, mau cút đi. Lục Hy cúi xuống nhìn mới nhận ra, không biết từ bao giờ quần áo dính đầy bùn đất, trông chẳng khác gì vừa đi cầy về, chẳng trách bảo vệ khinh người. Anh này, tôi ăn mặc nhếch nhác một chút, nhưng có đáng bị chửi đến mức vậy không? Lại còn đuổi tôi nói cho các anh biết, tôi là bạn của giám đốc Hoắc, cẩn thận bị sa thải đấy, Lục Hy hờ hững nói. Hai bảo vệ có lẽ là người của tập đoàn, Lục Hy không định tính toán với họ. Chỉ muốn nhắc nhở chút, để họ cho anh vào trong là được. Một trong hai bảo vệ bật cười khinh miệt, nói. Anh là bạn của giám đốc Hoắc, vậy tôi là bạn trai của cô ấy, đừng có cản trở nữa, tôi tống cổ anh ra ngoài bây giờ, mau cút đi. Anh nói gì? Lục Hy nổi giận, thấy anh tức giận, hai bảo vệ chỉ hất hàm nói. Sao, định dọa ai hả? Nói cho anh biết, đừng có đụng vào tập đoàn Giai Mỹ, cẩn thận tôi đánh gãy chân. Bọn họ ăn nói cay nghiệt như vậy. Lục Hy không nhịn nổi nữa, đang định vung tay đánh người thì một người mặc vest, tay cầm bộ đàm chạy tới. Chuyện gì vậy, ồn ào cái gì thế? Lục Hy vừa nhìn, không khỏi tròn mắt, đây chẳng phải Tư Không Trích Tinh ư, sao lại ăn mặc thế này? Anh khó hiểu hỏi, cậu làm quái gì ở đây thế? Tư Không Trích Tinh chưa kịp đáp, bảo vệ đã liến thoáng. Đây là đội trưởng đội bảo vệ tập đoàn Giai Mỹ, đội trưởng Tư Không là một cao thủ, anh còn không mau cút đi, cẩn thận chân mình. Lục Hy sững sờ nói với Tư Không Trích Tinh, cậu làm bảo vệ ở Giai Mỹ. He he, Tư Không Trích Tinh cười khan, nói. Đại ca, anh nói cẩn thận, là đội trưởng đội bảo vệ, quản lý tất cả bảo vệ ở đây. Lục Hy lắc đầu, cậu đúng là biết cách sống, thoát cái đã thành cấp cao tập đoàn Giai Mỹ, chúc mừng nhé. Lục Hy miệng cười mắt không cười nói. Tư Không Trích Tinh bối rối cười gượng, sau đó liền sầm mặt, quát hai bảo vệ. Hai người vừa nói gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sợ hết hồn, hóa ra người này quen biết đội trưởng, hơn nữa có vẻ rất thân thiết, hỏng rồi. Hai người lập tức mếu máo. Đội trưởng, chúng tôi không biết là người quen của anh, chúng tôi sai rồi, chúng tôi thật sự không cố ý, anh bỏ qua lần này đi. Bọn họ giờ đây vô cùng hối hận, đãi ngộ tập đoàn Giai Mỹ tốt có tiếng trong ngành, chỉ làm bảo vệ cũng đủ nuôi miệng ăn cả nhà, bọn họ không thể để mất việc. Lúc này, Hoắc Tư Duệ cũng tiến tới, ban nãy cô đứng cách đây không xa, thấy ồn ào liền ra xem thử. Đây là buổi từ thiện đầu tiên của tập đoàn Giai Mỹ, có ý nghĩa rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Cô vừa nhắc Tư Không Trích Tinh thắt chặt an ninh, không hiểu sao thoáng cái đã xảy ra cãi vã. Cách chương.